Chương 73, một lực hàng 10 sẽ. Chương 73, một lực hàng 10 sẽ tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời hoành hoành hai tiếng, hai tòa nguy nga cự sơn một trái một phải, lăng không ép xuống, hướng về Lâm Phong đè xuống. Hai ngọn núi lớn bàng bạc vĩ ngạ, khí thế bàng bạc, Lâm Phong có thể rõ ràng nhìn thấy, thượng diện đá lởm chởm nham thạch, che kín đủ loại đường vân. Thế không có thể ngăn cản hai ngọn núi lớn còn chưa chính thức rơi xuống. Nay khủng bố lực đạo liền đã khuấy động lên mặt đất vô tận bụi mù, thậm chí có từng đạo vết rách xuất hiện trên mặt đất. Chỉ là, ở khủng bố như thế dưới áp lực, Lâm Phong lại là không kinh hoàng chút nào, mười phần trấn định. Thần La Thiên Trinh đối mặt với đập vào mặt hai tòa cự sơn, Lâm Phong chậm rãi giơ hai tay lên, quát lớn. Quanh trong chốc lát, một cỗ siêu cấp khủng bố lực đạo lấy Lâm Phong làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng phun ra mà đi. Cường hãn vô cùng lực đạo không gì không phá. Đánh đâu thằng đó, trong nháy mắt liền đánh tan hai tòa cự sơn bụi mù tung tóe, cây cỏ hành không đợi cho bụi mù tan hết, Lâm Phong vẫn như cũ hảo hảo mà đứng ở nơi đó, trên thân không có một tia vết thương. Chỉ là, ở bên cạnh hắn xuất hiện một cái đường kính thông suốt mấy chục mét hồ lớn. Đây chính là dĩ nghệ gắng lực lượng kinh khủng TTT tình cảnh này, lập tức để những cái kia chạy đến nham nhận thôn nhẫn giả cùng nhau hít vào khí lạnh, ngạc nhiên không thôi. Thậm chí, đã có người cuống quýt dừng lại tiến lên tốc độ, từng bước một sau này chuyển qua đối mặt với khủng bố như thế thực lực Lâm Phong, trong lòng bọn họ e ngại, không dám cùng này thu địch không có người không thương tiếc sinh mệnh mình, cho dù là cường điệu nhiệm vụ cao hơn hết thể nhẫn giả thế giới, cũng không ngoài như là quá kinh khủng chúng ta nham nhận thôn khi nào treo chọc dạng này một cái cường địch chỉ sợ trừ chúng ta thổ ảnh đại nhân bên ngoài, trong thôn không có người nào nữa có thế địch. Vừa rồi xuất thủ một tên tráng hán tự lẩm bẩm nói ra, trong ánh mắt tràn ngập rung động. Vừa rồi, hắn cùng một cái khác đỉnh phong thượng nhẫn liên thủ xuất kích, chỗ thi triển cũng đều là cường đại nhất sở trường nhẫn thuật. Cho dù là bọn họ thổ ảnh đại nhân, muốn chống cự cũng nhất định phải thi triển bùi độn mới được. Thế nhưng là, cái này trai trai hải tử lại tại trong lúc giơ tay nhấc chân tùy tiện phá mất. Như thế nào để bọn hắn không sinh lòng hoảng sợ đun nở dê vở ơ y a thật đáng sợ đơn giản không thể tin được một cái khác xuất thủ đỉnh phong thượng nhẫn cũng gật đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai người này còn như vậy, hơn người lại càng không cần phải nói, hận không thể lập tức quay người chạy khỏi nơi này, nếu như không phải cố kỵ trong thôn này gần như hà khắc nghiêm quy định lời nói thế là, trên chiến trường xuất hiện một cái cực kỳ quỷ dị chẳng cảnh. Nham nhẫn thôn một đám cường giả vốn là khí thế hung hung chạy đến. Nhiệm vụ là vì mau chóng đánh giết cái kia không biết trời cao đất rộng người xâm nhập, một lần nữa dựng nên lên nham nhận thôn uy vọng, thành lập thôn dân tự tin. Thế nhưng là, trước mắt kẻ xâm nhập này thật sự là quá cường đại, căn bản cũng không phải là bọn họ đủ khả năng đối kháng chấp hành mệnh lệnh đi, không những kết thúc không thành, ngược lại có khả năng mất mạng. Không chấp hành nhiệm vụ đi, bị phía trên người biết đồng dạng không dễ chịu. Trong lòng bọn họ vô cùng xoắn xuýt, không biết nên như thế nào cho phải. U nham nhận thôn các vị, mọi người tốt. Rốt cục, vẫn là Lâm Phong đầu tiên mở miệng đánh vỡ yên lặng. Hắn cười huy động tay phải, hướng bọn họ chào hỏi. Mẹ nói nhìn thấy Lâm Phong trên mặt mang rực rỡ nụ cười, nham nhận thôn cường giả tâm lý phi thường dính nhau. Gia hỏa này quá đáng giận, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào vì sao muốn đêm khuya xông ta nham nhận thôn, đồng thời giết chết chúng ta tuần tra nhân viên tráng kiện đỉnh phong thượng nhẫn kiên trì tiến lên. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trước kia, phàm là mạnh mẽ xông tới người trong thôn, giết hết không xá. Thế nhưng là, kẻ xâm nhập này quá cường đại, viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Mà thủ lĩnh bọn họ, cường đại nhất thổ ảnh lại vừa vặn ra ngoài, trong thôn không cách nào có thế lấy đem ngăn trở. Vì vậy, hắn không thể không hạ thấp tư thái, sợ đem đối phương chọc giận, đại khai sát giới. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Lâm Phong Tử Tốn nói. Trọng yếu là, ta tới nơi này mắt. Không biết các hạ có gì muốn làm tráng kiện đỉnh phong thượng nhẫn tâm lý giật mình, cảm giác có chút tê cả da đầu. Tìm người. Lâm Phong Tử Tốn nói. Tìm người tráng kiện đỉnh phong thượng nhẫn sắc mặt khó nhìn lên, bởi vì hắn liên tưởng đến 5 ngày trước này một trận đại chiến. Vâng, tìm người. Lâm Phong thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Nói ra, ta có 3 đồng bạn, 2 nam 1 nữ, 1 tháng trước đi vào các ngươi nham nhẫn thôn. Nhưng là đến nay chưa về. Ta hy vọng các ngươi có thể đem bọn họ giao cho ta mang đi. Quả nhiên là dạng này. Tráng kiện đỉnh phong thượng nhẫn thầm nghĩ trong lòng. Bọn họ đã sớm rời đi chúng ta thôn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Rời đi Lâm Phong sững sờ. Không có khả năng. Nếu như bọn họ rời đi, khẳng định đã sớm trở về phục mệnh. Có thể trên thực tế, ta đến nay còn không có nhìn thấy bọn họ. Tôn quý các hạ, bọn họ thật rời đi. Tráng kiện đỉnh phong thượng nhẫn vội vàng nói. Hừ, Lâm Phong lạnh lùng hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. 5 ngày trước, ba người bọn họ bí mật lẻn vào chúng ta thôn, đồng thời đối với đời tiếp theo thổ ảnh người thừa kế Lượng Thiên Xứng Đại Giã Mục đại nhân tiến hành đánh lén. Bọn họ rất lợi hại, chẳng những đem Lượng Thiên Xứng Đại Giã Mục đại nhân đánh thành trọng thương, càng là giết chết 1 tên đặc biệt thượng nhẫn, 3 tên trung nhẫn, hơn 10 người bình thường dân chúng, sau đó đào tẩu. Tráng kiện đỉnh phong thượng nhẫn tiếp tục nói, làm có thể làm cho Lâm Phong tin tưởng mình, mau chóng để Lâm Phong rời đi. Hắn không tiết lộ ra lúc ấy một số bí mật tình báo. Tốt lắm, ha ha ha. Không để ý nham nhẫn thôn nhẫn giả khó coi sắc mặt, Lâm Phong cười lên ha ha. Bọn họ thụ thương A bị thương nặng không nặng cái này tráng kiện đỉnh phong thượng nhẫn do dự, không biết nên không nên nói. Hừ, không nói lời nào, ta tự mình tới lấy được, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Cùng lúc đó, hắn một đôi mắt phát sinh quỷ dị biến hóa, 3 khỏa hắc sắc câu ngọc nhanh chóng chuyển động đứng lên. Hắn đem ánh mắt nhắm ngay đứng ở tráng kiện đỉnh phong thượng nhẫn bên cạnh một cái trung nhẫn. Ảo thuật từng mảnh xạ cụ dạ bay đầy trời hoành một tiếng, một cỗ cường đại không thể chống cự tinh thần lực đánh vào cái kia trung nhẫn náo hải. Người giam tráng kiện đỉnh phong thượng nhẫn phản ứng cực nhanh. Hắn gầm lên giận dữ, sau đó một bàn tay đập vào trung nhẫn trên bờ vai, đem một cỗ cường đại trả cờ dạ rót vào trong cơ thể hắn, vì hắn giải trừ ảo thuật. Ha ha, các ngươi thật sự là thật can đảm. Vợ y ma đánh nát ủ chỉ hạ xỉ xỉ một đầu cánh tay A Lâm Phong lợi dụng ảo thuật ngắn ngủi khống chế cái kia trung nhẫn tinh thần. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng lại đã đầy đủ để Lâm Phong tra tìm đến mình muốn tình báo. Hắn phẫn nộ xuyên thấu qua cái kia trung nhẫn trí nhớ, Lâm Phong bắt được lúc ấy lẻ tẻ chiến đấu hình ảnh. Trong tấm hình, ủ chỉ hạ xỉ xỉ, tạ cả hạ xỉ chia rổ cùng dạ cỡ xỉ cả bụ tổ 3 người bị 10 mấy tên nham nhẫn thôn nhẫn giả vây công. Gian khổ chiến đấu. 3 người trên thân nhuộm đầy máu tươi, thế ở dưới chân bọn hắn thi thể khoảng chừng 10 mấy bộ, có thể thấy được chiến đấu đến cỡ nào thảm thiết. Ủ trí hạ xì xì mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, thi triển ra sở xạ nổ năng hồ đệ nhị giai đoạn, đem tạ cả hạ xì trịa rổ cùng dạ cờ xì cả bù tổ bảo vệ. Thế nhưng là, hắn lại một cái không chú ý, bị trọng thương Lượng Thiên Xứng Đại Giã Mục lấy bùi độn đánh lén, vĩnh viễn mất đi cánh tay phải thời khắc mấu chốt. Tạ cả hạ xỉ chia rô bao nổi, mở ra phong ấn cách đỉnh đầu âm phong ấn, thay ủ chỉ hạ xỉ xỉ ngăn cản 7-8 lần công kích, dạ cờ xỉ cả bụ tổ cũng điên cuồng dục huyết phân chiến, cái này mới miễn cưỡng thoát đi ra ngoài. 3 người đào tẩu thời điểm, trên thân dính đầy máu tươi, tựa như là theo trong địa ngục leo ra lệ quỷ, dọa người vô cùng. Ánh mắt ngươi tráng kiện đỉnh phong thượng nhẫn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lâm Phong con mắt, không thể tin được nói ra. Chẳng lẽ ngay tại này ngắn ngủi trong nháy mắt, ngươi liền theo trong đầu hắn đạt được muốn tình báo? Đây là hạng gì nghe rợn cả người đáng sợ nhãn lực các ngươi? Vợ ơ y ma đánh nát xỉ xỉ một cánh tay, đây quả thực không thể tha thứ, các ngươi đều đáng chết. Lâm Phong trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị quát. Ở hắn trong kế hoạch, Uchiha xỉ xỉ là cực kỳ trọng yếu một vòng, tương đương với cờ tướng bên trong xe. Thế nhưng là bây giờ, Uchiha xỉ xỉ lại mất đi một cánh tay. Chẳng khác gì là gọt đi Lâm Phong tương lai một cánh tay, như thế nào để hắn không giận oanh theo Lâm Phong tức giận, một cô cường hãn vô cùng khí thế phóng lên tận trời. Giống như đại hải vô lượng, cuốn lên thiên trọng sóng lớn, để mỗi người đều kinh hồn bạt vía, tựa như báo táp mặt biển khinh tru, tùy thời đều có bao trùm nguy hiểm. Toàn lực công kích tráng kiện đỉnh phong thượng nhẫn gặp chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi, lúc này nghiêm nghị giống to. Thổ độn thổ long thương chi thuật hắn thực lực mạnh nhất. Kết ấn tốc độ nhanh nhất, công kích cũng là trước hết đến. Xoẹt xoẹt xoẹt, đại địa run rẩy, từng cây dài đến mấy mét tản ra hào quang màu vàng đất thổ thương theo đại địa chui ra, phong nhuệ lưỡi mâu cấp tốc đâm về Lâm Phong vị trí hiểm yếu, bụng, dưới hông, tàn nhẫn đã vô cùng. Đây là một cái cấp A nhẫn thuật, theo một cái đỉnh phong thượng nhẫn trong tay cường giả thi triển đi ra, uy lực càng là mạnh mẽ tuyệt đối. Từ không trung quan sát, Lâm Phong chung quanh trong vòng 10 thước đại địa thình lình biến thành thổ thương hải dương, thổ độn thổ long đánh một cái khắc đỉnh phong thượng nhẫn cũng xuất thủ. Quên đến, một đầu cự đại toàn bộ từ hoàng thổ ngưng tụ mà thành đại long xuất hiện ở trên mặt đất. Đầu này thổ long không có thân thể cùng tứ chi, chỉ có một khỏa cự đại lộ ra. Nó mở ra dày đặc cự chùy, phun ra từng khỏa to như nắm tay bùn đất khối. Siêu siêu siêu, những này bùn đất khối tốc độ cực nhanh, thậm chí so với hiện đại thế giới đại hình đánh viên đạn nhanh hơn. Chúng nó phát ra kịch liệt tiếng xe gió, giống như hạt mưa, đem Lâm Phong sở hữu đường lui đều phong kín. Lưỡng đại đỉnh phong thượng nhẫn liên hợp xuất thủ, quả nhiên không tầm thường. Cho dù là mạnh như Lâm Phong, đều cau mày một cái. Bất quá, nhíu mày thuộc về nhíu mày, Lâm Phong nhưng cũng không có cảm giác được nguy cơ. Dù sao, cả hai thực lực cấp bậc còn tại đó. Không có 10 tên trở lên thượng nhẫn, cũng hoặc là 5 tên trở lên đỉnh phong thượng nhẫn, mơ tưởng Hàn Đông ảnh cấp cường giả thần La Thiên Trinh Lâm Phong lần nữa giơ hai tay lên. Vang một tiếng vang thật lớn, sở hữu công kích toàn bộ bị Lâm Phong bắn bay ra ngoài. Joker hết toa nở lư cờ.